Chương 208, A cấp cấm thuật. Nặng hơn ảnh phân thân. Lãm Nguyệt Lâu những trò vật này, tự nhiên không có thể tránh được Viên Thanh con mắt, bất quá hắn cũng không ở tử, hắn sở dĩ không vội mà cùng cả sỉ giao dịch là bởi vì nếu như một ngày cùng đối với Phương Tiến đi giao dịch như vậy, giao dịch tin tức sẽ đưa Hà Nịt danh bạo lộ ra, đến lúc đó khả năng liền chơi thật khá. Lần này tới đấu giá hội mục đích chủ yếu là lấy đến cặp kia thần khí giày. Cho nên trước đó, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Kiện thứ hai vật phẩm là một kiện phi thường hiếm thấy hắc thiết đại chủ y, thuần lực số lượng hình vũ khí, thương tổn mạnh nổ kế tiếp. Cả sĩ lại bắt đầu buôn bán thét to hình thức không thể không nói. Cái này Lã Nguyệt Lâu không hổ là thương hội lập nghiệp nghiệp đoàn, nhưng phàm là kinh bọn họ tay bị đấu giá tới đồ đạc không có nhất kiện không phải người chơi khác tranh nhau mạnh mẽ cướp hảo hóa vật phẩm, khởi đầu giá cả ở 500.000 đến mấy triệu không đợi, nhưng sau cùng giá sau cùng đều sẽ bay lên gấp đôi ở trên huyết kiếm. Bất quá đáng tiếc kế tiếp bán đấu giá cái kia mấy món đồ, Viên Thanh một chút hứng thú cũng không có, hắn lặng lặng tựa vào trên tường, tiếp tục chờ đợi cái kia kiện. Bị cho rằng áp trục hàng thần 263 khí dày, những trang bị kia cũng đều là có phụ gia thuộc tính yêu thích biểu diễn, ngươi không chuẩn bị đấu giá một chút không một bên. Câu nói kia lao tiểu bản thỏ chứng kiến trước mặt vị này một giá cả kinh người mặt nạ thổ hào đột nhiên trầm mặc lại, vì vậy liền lập tức nghi ngờ hỏi một câu. Viên Thanh khinh thường nói, loại này rác rưởi cũng gọi là yêu thích biểu diễn nha, rác rưởi biểu diễn nghe vậy. Tiểu bàn thỏ nhất thời lộ ra vẻ mặt khinh bỉ biểu tình, cắt nói chính ngươi phải dường như nhiều như bức giống nhau, ngươi cho rằng ngươi là ta nam thần trưởng ca A có bản lĩnh đem thân phận tin tức sáng ra nhìn một chút, nếu như ngươi là chúng ta phong quốc chiến lược trên bảng 10 vị trí đầu đại lao, vậy coi như lời của ta mới vừa rồi chưa nói ha hả, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Viên Thanh biểu thị không sao cả, bất quá hắn vẫn theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình gần 70 vạn chiến lược, thầm nghĩ trong lòng. Hiện nay phong quốc chiến lược bảng đệ nhất số liệu là bao nhiêu kia mà vượt 10.000 rồi, sao phòng đấu giá tiếp tục có cái không phải như tiến hành. Theo từng món một hi hữu hiếm thấy vật đấu giá bị 55 từ trong cái bọc mở lấy ra. Trong lễ đường bầu không khí cũng ở không ngừng nước lên thì thuyền lên. Ước chừng sau một giờ, đấu giá hội dần dần tiến nhập hồi cuối. Không ít ngoạn gia đều được như nguyện phách đạo vật mình muốn mà Lã Nguyệt Lâu, tự nhiên cũng là buôn bán lời cái đầy buồn đầy bắt. Lúc này, cả si đột nhiên háng giọng một cái, cười nói, chư vị. Kế tiếp cái thứ này, ta muốn nhất định là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, có lẽ có ít người cũng đã nhận được tiếng gió thổi, không sai, phía dưới bản này muốn tiến hành bán đấu giá, chính là một bản cực kỳ hiếm hạ cấp sách kỹ năng, hơn nữa còn là một bản cấm thuật kỹ năng, còn như uy lực nha mọi. Người liền tự xem A giá khởi điểm là 30 triệu đang khi nói chuyện, cả xì liền trực tiếp đưa hắn quyển kỳ cấp cấm thuật kỹ năng chia sẻ đến rồi khu vực tần đạo nặng hơn ảnh phân thân kỹ năng đẳng cấp, A kỹ năng thuộc tính, nhận thuật cấm thuật kỹ năng hiệu quả. Sử dụng trả cờ giả chế tạo ra thực thể phân thân cụ bị bản thể 30% thuộc tính, phân thân sau khi biến mất, đạt được phạm vi nhìn tin tức, sẽ bị bản thể thu được thời gian cùn đồ, 2 phút, thời gian kéo dài, cho đến. Phân thân trả cờ giả hao hết trả cờ giả tiêu hao, 500 điểm trả cờ giả một cái ảnh phân thân, sử dụng hạn chế, làm trả cờ giả đo đạc không đủ lúc, như mạnh mẽ thi triển ra vượt lên trước mặt trả cờ giả lượng ảnh phân thân, hết thể phân thân, bao quát bản thể. Sẽ lập tức rơi vào suy yếu cha NG Tha Y, toàn thuộc tính giảm bớt 90%, cũng thanh không trước mặt hết thể trả cờ giả số lượng, xuất hiện cấm ma hiệu quả, duy trì liên tục 10 phút, kỹ năng hạn chế, kỹ năng đẳng cấp là một lúc, tối đa có thể phân ra 100 cái ảnh phân thân hạn mức cao nhất, phân thân số lượng theo kỹ năng đẳng cấp mà để thăng, đạt được mãn cấp kỹ năng phía sau, tối đa nhưng đồng thời tồn tại 2.000 cái ảnh phân thân hạn mức cao nhất điều kiện học tập, ảnh phân thân đạt được mãn cấp miêu tả. Bởi đa trọng ảnh phân thân số lượng nhiều hơn rất nhiều thông thường ảnh phân thân, trả cờ giả tiêu hao quá mức kịch liệt, cho nên bị liệt là cấm thuật, không thích hợp trả cờ giả lượng ít nhân sử dụng, dĩ nhiên là cái này cấm. Thuật viên Thanh hơi sửng sờ. Hắn không ngờ tới cả sỉ trong miệng nói xong cái kỷ cấp cấm thuật, vậy mà lại là nặng hơn ảnh phân thân leo cái nội ạ cấp cấm thuật cũng quá biến thái đi, mãn cấp phía sau đồng thời phân ra 2.000 cái thực thể phân thân, hắn đây mụ hoàn toàn có thể họ phờ lỉn treo lên đánh một cái nghiệp đoàn. Ngu ngốc. Cấm thuật kỹ năng vậy cũng là có hạn chế, ngươi xem một chút sử dụng cái này cấm thuật điều kiện lại nói. Ngoạ tào mãn cấp ảnh phân thân, lão tử liền ảnh phân thân cũng không có, quên đi, nếu không bắt đầu cái này cấm thuật trả cờ giả số lượng yêu cầu cũng là tương đối cao a. Ảnh phân thân là dựa theo tỷ lệ phần trăm, nhưng này kỹ năng dĩ nhiên là ấn cố định giá trị coi là 500 một cái ảnh phân thân, 100 cái cũng chính là 5 vạn trả cờ giả số lượng, mãn cấp 2.000 cái lời nói, đó chính là lao. 1 triệu trả cờ giả số lượng, ngưu bức, không hổ là cấm thuật kỹ năng, người bình thường thật đúng là không chơi nổi, chẳng qua nếu như có người có thể thi triển cái này cấm thuật, mặc dù là một kỹ năng đẳng cấp 100 cái ảnh phân thân, vậy cũng đầy đủ treo lên đánh đại bộ phận ngoạn ra. Đu NGVIA, nếu có người học được kỹ năng này lời nói không chừng có thể cùng cái kia hỏa quốc trưởng ca ngạnh kháng một chút. Mọi người nghị luận ầm ĩ nhưng không người dám ra giá. Cái cũng khó trách. Nặng hơn ảnh phân thân tuy là treo tạc thiên, nhưng sử dụng điều kiện quá hà khắc rồi. Ngoại trừ cần mãn cấp ảnh phân thân bên ngoài. Còn có cái kia mỗi cái phân thân cần tiêu hao 500 điểm trả cờ dạ lượng thiết định. Hiện nay các người chơi trả cờ dạ hạn mức cao nhất, phổ biến chỉ có 1.000 nhiều một chút. Cho dù có trang bị cùng thiên phú thêm được, tối đa cũng sẽ không vượt qua 2.000 điểm. Ảnh phân thân còn chưa tính, dù sao cũng là ấn tỷ lệ phần trăm tiêu hao trả cờ dạ. Nhưng này 500 điểm một cái ảnh phân thân, quá gì đó. Bọn họ có thể không chơi nổi thấy không ai ra giá. Cạ xì liền cười nói, ta biết mọi người đang lo lắng cái gì. Cái này cấm thuật sử dụng điều kiện xác thực cao một điểm, bất quá ta từ mặt bên hỏi thăm được, trò chơi này bên trong cũng có thể tăng lên trên diện rộng trả cờ dạ lượng phụ trợ kỹ năng, nếu như có thể bắt được cái kia phụ trợ kỹ năng, lại phối hợp cái này cấm thuật lời nói, hiệu quả kia, ta muốn không cần ta nói a lời này vừa nói ra không, mọi người dưới đài lại bắt đầu thất truy bắt thiệt nghị luận một phen. Có lẽ là cái kia lại nói quả thực đưa đến tác dụng cũng không lâu lắm. Liền có một cái nhiều tiền lắm của ngoạn gia kêu gọi nói, mặc dù không biết ngươi nói cái kia phụ trợ kỹ năng có phải thật vậy hay không, bất quá một quả cấp cấm thuật, 30 triệu cũng không nhiều, ta muốn. Cạ xì mắt sáng lên, cười nói, có nhãn quang, như vậy bản cấm thuật kỹ năng liền các loại, ta ra 50 triệu lời còn chưa nói hết, một cái thanh âm quen thuộc lại lần nữa cắt đứt hắn. Cạ xì nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được mới vừa ra giá rốt cuộc lại là cái kia chảy gỗ ngoạn ra, vì vậy lên đường, vị huynh đệ này. Cái này 50 triệu cũng không phải là cái số lượng nhỏ, hơn nữa phía trước ngươi vô xuống quyển kia ảnh phân thân, cũng còn chưa hoàn thành giao dịch, ta cảm thấy ngươi chính là trước tiên đem phía trước giao dịch hoàn thành, trở lại đàm luận bản này cấm thuật ra những lời này mang theo tràn đầy trào phúng mà cái kia phía trước kêu giá 30 triệu ngoạn ra lúc này cũng là vẻ mặt khinh bị nhìn. Viên Thanh nói, không sai, ai biết hắn là không phải ăn như bức, thổi như bức cũng không cần tiền đối với lần này, Viên Thanh chỉ là cười nhạt một cái nói, ta chính là ngại phiền phức. Như vậy ngươi trực tiếp đem áp đường hàng lấy ra, ta mua nhất tịnh giao dịch, thế nào cái này cạ xì do dự một hồi. Kỳ thực hắn cũng không muốn cự tuyệt Viên Thanh đề nghị này. Từ thương nhân góc độ mà nói, hắn đương nhiên hy vọng Viên Thanh nói là sự thật. Dù sao 30 triệu cùng 50 triệu trong lúc đó, luận ai cũng biết tuyển trạch người sau. Hơn nữa hiện tại cũng liền còn lại cái kia kiện áp đường hàng. Coi như trước giờ lấy ra, cũng không có gì không thể. Kỳ thực lao tử cũng là chạy cặp kia thần khí dày tới, cạ xì. Ngươi liền lấy ra đi, cùng lắm thì tiểu tử kia mua không nổi, ta nhất tình muốn, 30 triệu mà thôi, lao tử ít chơi vài cái nữ liền tiết kiệm nữa. Cái kia thổ hào ngoạn ra cũng năm. Một là vẻ mặt vẻ chờ mong. Đúng đúng đúng, đem áp đường hàng lấy ra, chúng ta cũng muốn gặp thấy kia món thần khí. Ta cũng là chạy thần khí dày tới, nhanh lấy ra đi, đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên một chút mở áp đường hàng nhanh xuất ra đến cho chúng ta trưởng nhãn chứng kiến sau cùng áp trục vật đấu giá rốt cuộc phải bị lấy ra. Những người khác cũng nhất thời hưng phấn lên. Thấy chàng diện dường như có điểm không khống chế được, cạ xì chỉ có thể lắc đầu cười nói, cũng được, nếu tất cả mọi người hứng thú cao như vậy, ta đây cũng không thừa nước đục thả câu, sau đó phải bán đấu giá cái này vật phẩm, chính là lần này đấu giá hội cuối cùng nhất kiện áp trục thần khí cấp độ truyền thuyết dày loại trang bị, buôn lôi rủ làng nói bế, cạ xì trực tiếp đem cái kia kiện mọi người chờ mong đã lâu thần khí dày phát đến rồi khu vực tần đạo. Hơn nữa vì đưa đến chấn động tác dụng, hắn còn đặc biệt làm thập liên phát trong lúc nhất thời. Toàn bộ khu vực tần đạo tất cả đều là cái này buôn lôi rủ lảng bóng dáng cùng lúc đó. Nguyên bản còn vẻ mặt thích trí tựa ở trên tường Viên Thanh, cũng là trong giây lát đứng thẳng người. Biến sắc, trong miệng càng là không nhịn được nói, dĩ nhiên là ngũ tinh truyền thuyết.